Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067, sư muội nơi này là ma môn 2 hợp 1. Chương 1064, sư muội nơi này là ma môn 2 hợp 1. Trong huyết trì, huyết thủy như sóng biển nhấp nhô. Giang Hạo Tại đứng ở phía trên, có một loại sẽ bị thôn phệ cảm giác, nhưng là lại có một loại điều khiển cảm giác. Cảm giác này để hắn cũng không e ngại nơi này. Cùng lần đầu tiên tới lúc hoàn toàn khác biệt. Hỏi thăm Cổ Kim Thiên không ít vấn đề. Cũng biết vạn vật trung yên một số việc. Ngược lại là có chút thu hoạch. Bất quá cũng không tính là tin tức tốt. Thập nhị thiên vương thành tiên còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Mặt khác vạn vật trung yên cũng là phiền phức. Công đức đỉnh sự tình giải quyết. Nhưng là cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Cổ Kim Thiên rất nhiều sự tình đều sẽ ảnh hưởng đến hắn. Thư viện nếu như biết, sẽ phản ứng rất lớn. Không chừng khắp thế giới tìm hắn. Bị phát hiện liền cực kỳ đau đầu. Nguyên bản muốn rời khỏi Giang Hạo. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, vãn bối còn có một cái vấn đề nhỏ. Hỏi đi, Cổ Kim Thiên cũng không thèm để ý. Tiền bối gặp qua rồng sao? Giang Hạo hỏi. Quỷ tiên tử nói Cố Trường Sinh nói qua có lẽ có người gặp qua rồng. Những này người chỉ là Cổ Kim Thiên. Lâu Mãn Thiên. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên lông mày nheo lại nói. Rồng. Nhưng thật ra là gặp qua. Gặp qua. Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ. Không quá xác định. Khi đó ta cũng không mạnh. Nhìn không thấu hắn. Bất quá có thể xác định. Hắn rất mạnh. Trên thân khí tức cùng ta không giống nhau lắm. Mặt khác hắn có sừng rồng. Không phải ta về sau cũng sẽ không đột nhiên cảm thấy hắn là rồng. Tiền bối cùng hắn từng có trò chuyện. Giang Hạo hỏi. Có đi. Bất quá nói chuyện đều là thế tục phổ thông sự tình. Cổ Kim Thiên thoáng có chút che lấp. Giang Hạo nghi hoặc. Thế tục phổ thông sự tình. Cổ Kim Thiên trầm ngâm một lát. Nói. Cái này rồng tuổi còn nhỏ liền không quá đứng đắn. Không quá đứng đắn. Giang Hạo trong lòng nghi ngờ. Cái gọi là không đứng đắn tính thế nào? Nhìn Cổ Kim Thiên hơi che giấu bộ dáng. Hắn nghĩ tới cái gì? Sau đó nói. Sau đó thì sao? Tiền bối còn gặp được hắn sao? Cổ Kim Thiên lắc đầu. Không có. Đằng sau ta quá bận rộn. Không chút cùng hắn ra ngoài. Bất quá chúng ta ở giữa tồn tại hữu nghị. Nếu như ngươi muốn tìm hắn, có thể đi tây bộ cái nào đó danh khí lớn địa phương lưu hạ. Ngao huynh hôm nay vừa vặn rất tốt. Chỉ cần hắn tại hẳn là sẽ đáp lại. Đương nhiên, thời gian trôi qua thật lâu. Không nhất định là tây bộ, nam bộ, bắc bộ, đông bộ, hải ngoại, đều lưu một chút. Kiểu gì cũng sẽ đạt được đáp lại. Về sau liền xem chính ngươi. Giang Hạo nhớ ở trong lòng. Chỉ là cái này cái nào đó danh khí lớn địa phương. Là địa phương nào? Mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ hỏi. Nhưng mà, không có đạt được đáp án. Giang Hạo, đi một cái lễ, liền quay người rời đi. Nhìn xem Giang Hạo thân ảnh biến mất. Cổ Kim Thiên tự lẩm bẩm, ngã một cái đại cảnh giới. Chậc chậc, hắn không ngó ngó chính mình nói lời gì. Vừa mới qua đi mấy năm, liền đăng tiên rồi. Vừa mới gặp mặt mới phản hư a. Ngắn ngủi vài chục năm, liền bắt đầu chuẩn bị thành tiên. Từ xưa đến nay có hạng người như vậy sao? Cổ Kim Thiên có chút cảm khái. Thế nhưng là vì cái gì muốn giúp thập nhị thiên vương thành tiên đâu? Căn bản không thể nào sự tình. Nếu như thành công hắn không phải liền là từ xưa đến nay thứ nhất nghĩ tới đây. Cổ Kim Thiên sững sờ. Hơn 40 tuổi bắt đầu chuẩn bị thành tiên. Thân có thiên địa cực hạn hung vật. Cùng Sơn Hải công đức đỉnh. Chẳng lẽ hắn không có lựa chọn nào khác? Cũng thế, lúc này mới bình thường. Mặt khác hơn 40 tuổi chuẩn bị thành tiên. Không phải liền là từ xưa đến nay đệ nhất nhân sao? Một nháy mắt, Cổ Kim Thiên rung động trong lòng. Chẳng lẽ thập nhị thiên vương thật muốn thành tiên? Hắn muốn rèn đúc quá khứ, hiện tại và tương lai đệ nhất thần thoại. Chậm rãi thở hắt ra. Cổ Kim Thiên đôi mắt có vội vàng. ta đã làm được cực hạn. Thư viện cũng đừng cản trở. Không thể bỏ qua cái này từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Thoại âm rơi xuống. Cổ Kim Thiên đôi mắt nhắm lại. Một trận gió thổi qua. Cổ Kim Thiên thân ảnh liền như là tượng đá đồng dạng sừng sững. Tựa hồ chưa hề thay đổi qua. Giang Hạo cũng không đi bao xa. Liền trực tiếp biến mất tại nguyên địa. Huyết trì hắn đi qua vài chỗ. Toàn cảnh cũng không hiểu biết. Bất quá loại trừ thiên cực tĩnh Mặc Châu địa phương. Cái khác hẳn không có cái gì kỳ quái. Thiên cực mộng cảnh châu dấu vết lưu lại cũng đã biến mất. Tạm thời không xác định quặng mỏ con sông kia phải chăng còn tại. Đến lúc đó có thể đi nhìn xem. Trở lại viện tử, Giang Hạo liền nhìn về phía bàn đào thụ. Tiện tay hái được một cái. Bắt đầu ăn, xác thực thơm ngọt ngon miệng. Khoảng cách thần quả còn kém một bước cuối cùng. Chỉ là bước cuối cùng này. Muôn vàn khó khăn. Bản thân tạm thời không có loại năng lực này. Chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Thở ra một hơi. Giang Hạo bắt đầu vì chuyện về sau suy tư. Thành tiên nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là thành tiên mấu chốt tại thập nhị thiên vương. Mà thập nhị thiên vương bên trong. Hải La một mực trốn ở vô pháp vô thiên tháp. Nếu là hắn không khôi phục tu vi. Thật có thể thành tiên sao? Hết thảy liền 20 mấy năm thời gian. Đủ Hải La khôi phục tu vi sao? Thánh đạo khôi phục tu vi tương đối có tâm đắc. Mặt khác có thập nhị thiên vương hiệp trợ. Có lẽ Hải La khôi phục tốc độ sẽ ở ngoài dự liệu nhanh. Nghĩ tới đây, Giang Hạo thở dài một hơi. Xem ra muốn làm xong những này chuẩn bị. Dựa vào ta một người căn bản không đủ. Hắn cần làm sự tình rất nhiều. Hải La chính là cái đại phiền toái. Trừ cái đó ra còn có cái khác thập nhất thiên vương. Như thế nào lặng yên không tiếng động thuyết phục bọn hắn cũng là vấn đề. Mặt khác hắn cần an ổn 20-30 năm thời gian. Nếu như tìm phiền toái quá nhiều người, liền dễ dàng ảnh hưởng tiến độ. Tỷ như Cổ Kim Thiên nói vạn vật trung yên nhân vật trọng yếu. Mặc dù tại Nam Bộ, nhưng là chỉ cần không tới gần Thiên Âm Tông, liền cũng còn tốt, tới gần liền phiền toái. Đến mức rồng, có thể thuận tiện liền thuận tiện. Không thể coi như xong. Đương nhiên, rồng nếu là có đầy đủ khí vận, cũng là có thể thử tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tới cùng một chỗ thành tiên. Chỉ là cùng Cổ Kim Thiên một thời đại rồng, làm sao có thể còn chưa thành tiên? Giang Hạo trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, chỉ có thể một chút xíu tới. Trước chờ thập nhất thiên vương nếm thử thành tiên, về sau lại đi vô pháp vô thiên tháp, gần nhất tiếp tục khôi phục tu vi đi. Trước mắt bản thân có đầy đủ công tích, lại thân phận cao rất nhiều. Không đi linh dược viên, cũng có thể ảnh hưởng những người khác thái độ. Đương nhiên, sợ nhất sư phụ cảm thấy linh dược viên có hắn không có hắn không có khác nhau. Như thế liền phiền toái. Tháng 12 qua rất nhanh. Đầu tháng một lúc, Giang Hạo thở dài. Quả nhiên không thể tiếp tục khôi phục. Hắn đối công đức đỉnh thực hiện một tháng sơn hải ấn ký. Cũng không thể khôi phục tu vi. Lại muốn một tháng. Bởi vì không có càng nhiều thần hồn thánh chủ. Cũng liền không cách nào tăng lên tiến độ. Về sau hắn nhìn xuống bảng. Tính danh. Giang Hạo tuổi tác. 44 tu vi. Đăng tiên một tầng công pháp. Thiên âm bách truyền. Hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử. Duy nhất. Mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm. Tàng linh trọng hiện. Thần uy. Khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 44 phần 100, có thể tu luyện, tu vi, 45 phần 100, có thể tu luyện, thần thông, 0 phần 3, không thể thu hoạch được, tới gần một nửa, vẫn là lau bảo vật đến nhanh, có đôi khi đào quáng đều xa xa không kịp, nhưng là trên đời này nào có nhiều như vậy bảo vật. Trừ phi kia 3 viên hạt châu có thể lau. Đáng tiếc xoa một chút liền sẽ chết. Hiện nay quốc chim đều cho thuê người khác. Ta phải làm thế nào nhanh chóng thu hoạch được bọt khí. 1. Trồng linh dược. Xác thực còn có thể dựa vào trúc hỏa đan đình nhất mạch. Chính là cần chút linh thạch. Còn có 3 tiền thiên thanh hồng có thể mua. Coi như có linh thạch. 2. Đi quặng mỏ đào quáng. Có chút khó khăn. Nhưng là có thể thử xin. Chỉ là còn không xác định một ngày có bao nhiêu. 3. Lau bảo vật. Cái này khó khăn nhất. Dù là trông coi thu bảo vật địa phương cái. Cũng không có khả năng mỗi ngày đều có. Dù là mỗi ngày đều có. Cũng không có khả năng đều là vừa mới móc ra. Nếu như có thể gặp được đào móc bảo vật người. Có lẽ hiệu quả sẽ rất tốt. Nhưng là dù là có dạng này người. Cũng không có khả năng thường xuyên mang về thần vật. Chung quy là không được. Thở dài. Giang Hạo đứng dậy muốn đi linh dược viên. Chỉ là vừa mới ra đi một đoạn đường. Lông mày liền rất nhỏ nhăn lại. Có người để mắt tới hắn. Tựa hồ tại đoạn này đường trông hồi lâu. Giây lát. Người trong bóng tối xuất hiện. Đứng ở hắn phía trước. Ba người. Từng cái mặt mang mặt nạ. Quanh thân kim đan viên mãn lực lượng phóng thích. Kẻ đến không thiện, đoạn tình nhai Giang Hạo. Trong đó một vị tóc dài tiên tử hỏi. Còn lại hai vị là nam tử. Nghe thanh âm cùng quan sát mi mục. Có thể ẩn ẩn kết luận là trung niên bộ dáng. Ba vị tiền bối là. Giang Hạo cung kính hỏi. Ba người này chính là đang chờ hắn. Nhưng nhìn bộ dáng không phải cái khác tông môn người. Không có rõ ràng hận ý cùng sát ý. Sư đệ gần nhất được chứ? Tóc dài tiên tử hỏi. Còn tốt. Giang Hạo gật đầu. Khách khí nói. Sư huynh sư tỷ là có chuyện gì không? Gần nhất tu luyện có chút khó xử. Nghe nói sư đệ trên người có không ít đan dược linh thạch. Cho nên muốn mượn một chút. Tóc dài tiên tử nói. Giang Hạo đê mi. Rất lâu không có gặp được chuyện như vậy. Sau đó hắn mở ra giám định. Nhìn thấy giám định kết quả. Nội tâm thở dài. Cuối cùng lắc đầu nói. Sư tỷ tới chậm. Linh thạch đã bị mượn đi. Hắn xác thực không có linh thạch. Đan dược cũng cơ hồ bán. Có thể nói hắn hiện tại loại trừ linh trà còn có thể bán điểm linh thạch. Không có cái gì đồ vật bán chạy. Sư đệ. Làm gì khó xử chúng ta đây. Chúng ta đúng là không có linh thạch. Mà thân phận của ngươi không kém. Một điểm linh thạch cũng không ảnh hưởng. Tóc dài tiên tử bình thản nói. Lúc này kim đan viên mãn khí tức phóng thích. Chúng ta biết thực lực ngươi không kém. Nhưng là thân là nguyện huyết đạo. Là không cách nào một mực ở vào trạng thái đỉnh phong. Huống hồ chúng ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Một vị nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo có thể cảm giác mặt đất có trận pháp kéo dài. Gặp đây. Giang Hạo thở dài một tiếng nói. Sư huynh sư tỷ làm gì như thế? Thoại âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, ma âm cuồn cuộn, sau một lát, Giang Hạo rời khỏi nơi này, tiến về linh dược viên, chỉ thấy bờ sông quỳ ba cái mặt lộ vẻ hoảng sợ người. Cho dù là bọn họ muốn lên đến, hai chân đều không chịu được run rẩy. Linh dược viên bên ngoài, Giang Hạo kiểm tra xuống ba cái chữ vật pháp bảo, cuối cùng lắc đầu thở dài, ném vào trong nước, quá nghèo. Khó trách sẽ lên làm. Cộng lại hết thảy mới 3.000 không đến linh thạch. Cầm đi bồi thường nhiệm vụ đường cũng liền không sai biệt lắm. Tiến vào linh dược viên. Giang Hạo đê mi. Nhìn thần sắc cũng không tốt. Trình sầu không tại. Đi quản lý ngoại môn linh dược viên. Cũng liền không ai dám tới gần hắn. Bất quá một chút thời gian. Một vị non nớt tiên tử tới gần. Nhẹ giọng gọi câu. Sư huynh. Giang Hạo ngẩng đầu. Nhìn thấy tới thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa. Lạc Khê sư muội, sư huynh lại tại bận rộn. Lạc Khê tiên tử cười hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu. Về sau tiếp tục bận rộn. Lạc Khê tiên tử cũng không hề rời đi. Chỉ là ở bên cạnh nhìn. Theo làm bạn bắt đầu. Nhanh buổi trưa. Lạc Khê hiện tại mới mở miệng nói. Sư huynh tâm tình không tốt. Có một ít. Giang Hạo gật đầu. Hôm nay gặp một số việc. Là chuyện gì? Lạc Khê tiên tử có hào hứng. Bắt đầu nói mình sự tình. Nói rõ quan hệ đã tới gần một bước. Bất quá gặp chút chuyện liền muốn tố khổ. Cũng không phải đại nam tử hán cách làm. Chụp một phần. Chụp năm phần liền không hợp cách. Miệng cọp gan thỏ. Sư huynh so ta dự đoán phải kém một chút. Bất quá còn có thể tiếp nhận. Sư huynh có chuyện gì nói với ta liền tốt. Vạn nhất ta có biện pháp. Lạc Khê tiên tử mỉm cười nói. Giang Hạo nhìn qua trước mắt sư muội, nói khẽ. có chút khó mà mở miệng. Sư huynh yên tâm, ta sẽ không cáo chi những người khác. Lại nói, người người đều sẽ có một ít không muốn người biết sự tình. Người biết ta biết, trời biết đất biết. Lạc Khê tiên tử bảo đảm nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó nhìn ra phía ngoài nói. Sư muội mượn một bước nói chuyện. Được, Lạc Khê tiên tử cười gật đầu. Nhanh như vậy liền muốn mang ta đi không ai địa phương nói chuyện phiếm. Quá nóng lòng, chụp một phần, trong rừng cây. Sư huynh nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Lạc Khê tiên tử nói. Giang Hạo đứng dưới tàng cây, nhìn xem theo lá cây khe hở rơi xuống ánh sáng nói. Sư tỷ có lẽ xuất thân rất tốt, nhưng là ta là một cái tương đối bình thường người. Ta thích bình tĩnh thời gian, cũng không thích quá nhiều khó khăn trắc trở. Sư đệ yên tâm, ta sẽ không đánh đoạn ngươi cuộc sống yên tĩnh. Lạc Khê tiên tử chắc chắn nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói. Hôm nay lúc đến ta gặp ba cái kim đan viên mãn. Nghe vậy, Lạc Khê tiên tử kinh hãi. Bọn hắn đối sư huynh làm cái gì? Có phải hay không đối sư huynh xuất thủ? Đúng thế, Giang Hạo gật đầu. Bọn hắn lại có lá gan này. Sư huynh cũng là kim đan viên mãn. Đánh bất quá bọn hắn bất quá là thiếu một kiện pháp bảo. Ta mượn sư huynh, để bọn hắn minh bạch. Người nào có thể khi dễ, người nào không thể khi dễ. Lạc Khê tiên tử tức giận nói. Bọn hắn nói là bị người sai xử. Giang Hạo nhìn người trước mắt bình thản mở miệng. Sư muội cảm thấy ta phải làm thế nào đối phó sai xử người của bọn hắn. Nghe vậy, Lạc Khê tiên tử mày nhíu lại xuống nói. Có khả năng hay không người sau lưng là vì sư huynh tốt. Cũng thế, Giang Hạo gật đầu. Nghe vậy, Lạc Khê vui mừng. Sư huynh ngươi chỉ cần hảo hảo nghe lời của ta. Ta câu nói kế tiếp vẫn chưa nói xong. Đột nhiên đao quang chém qua. Hô, đao quang như sấm. Sét đánh không kịp bưng tai. Phốc, sau một khắc, Lạc Khê cổ xuất hiện ngón tay cái móng tay độ sâu vết đao. Tiên huyết không ngừng tuôn ra. Làm ướt Lạc Khê y phục. Kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi tử vong để Lạc Khê trong lòng lạnh mình. Lại nhìn đối phương, kia tròng mắt lạnh như băng không có chút nào tình cảm. Như cùng ở tại nhìn một cỗ thi thể. Trong lúc nhất thời Lạc Khê hô hấp có chút khó khăn. Vô ý thức ngồi liệt trên mặt đất. Không ngừng lui lại. Muốn rời xa người trước mắt. Hy vọng sư muội về sau không muốn cho ta thêm phiền phức. Không biết có thể chứ? Giang Hạo hỏi. Lạc Khê hoảng sợ. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nhìn thấy Giang Hạo tiến lên một bước. Nàng mới khinh khủng kêu một tiếng. Sau đó gật đầu. Như thế Giang Hạo mới tốt tâm nhắc nhở. Nghe nói sư muội đến từ Lạc Hà Tông. Có lẽ ngươi không biết. Lạc Hà Tông là tiên môn. Thiên Âm Tông là ma môn. Nơi này cũng không phải là sư muội nhà hậu hoa viên. Có chút khó khăn chắc trở liền có thể thân tử đạo tiêu. Nói xong Giang Hạo quay người rời đi. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nghe được tin tức. Lạc Khê sư muội rời đi tông môn. Chẳng biết đi đâu. Nhận được tin tức Diệu Thính Liên hậu chi hậu giác. Ta cảm giác nhận lấy che đậy. Cái kia Lạc Khê sư muội có vấn đề. Hết chương.